ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Lúc ban đầu vệ mẫn mẫn cùng Nghiêm Tuyền còn không có phản ứng lại đây là Hầu Đông ở chơi xấu. Bọn họ chạy nhanh bò dậy quay trở lại đẩy cửa, lại phát hiện cửa phòng thế nhưng mở không ra. Hai người chỉ phải cuống quýt gõ cửa kêu gọi bên ngoài người. Hầu Đông đại ca ngươi ở bên ngoài sao? Cứu mạng, mở cửa a, mau cho chúng ta mở cửa a. Kia đầu không người trả lời. Sợ tới mức vệ mẫn mẫn cùng Nghiêm Tuyền càng là điên cuồng thét chói tai. Liều mạng chụp đánh khởi cửa phòng. A a a a a, cứu mạng a, cứu mạng a, có người sao? Mở cửa, mau mở cửa. Hừ, câm miệng, Hầu Đông cuối cùng xuất hiện, cách cửa phòng quát lớn nói, các ngươi đừng kêu, tiểu tâm đem kia con thỏ cấp dẫn lại đây, Hầu Đông đại ca. Hầu Đông đại ca, đây là có chuyện gì a? Ngươi ở bên ngoài sao? Vệ mẫn mẫn cuống quýt thúc giục nói, cứu mạng, mau mở cửa phóng chúng ta đi ra ngoài a, phóng chúng ta đi ra ngoài a. Ách, môn mở không ra, Hầu Đông ra vẻ kinh ngạc mà kêu lên. Các ngươi vừa rồi hình như là kích phát cái gì cơ quan đâu kia. Kia làm sao bây giờ a? Vệ mẫn mẫn nóng nảy. Nghiêm Tuyền cũng nói, Hầu ca ngươi mau ngẫm lại biện pháp cứu chúng ta a. Các ngươi đừng nóng vội, hào hào tìm xem, cơ quan rất có thể liền ở kia phụ cận, Hầu Đông trấn an nói. Đừng sợ, ta rất có kinh nghiệm. Đem các ngươi nhìn đến đều nói cho ta, vệ mẫn mẫn hai người cuống quýt đồng ý tới. Một bên đem hành lang chung cảnh tượng miêu tả ra tới. Một bên ở trên vách tường tìm kiếm cơ quan, nhưng mà cơ quan còn không có tìm. Phía sau hành lang thế nhưng truyền đến trẻ con khóc đề thanh. Ô ô ô, thanh âm kia rất xa, trung gian tựa hồ cách vài đạo vách tường, trống trơn, ngay từ đầu như là nhỏ giọng nức nở. Kết quả khóc lóc đột nhiên liền biến thành bén nhọn thê lương khóc thét thanh. Như là xé tâm nứt ai kêu rên, một tiếng so một thanh âm vang lên, một tiếng so một tiếng trường. Phảng phất có vô số căn móng tay ở không thế nào trơn nhẵn pha lê trên mặt xẹt qua. Khanh khách đăng đăng, lệnh người nháy mắt liền nổi lên một thân nổi da gà. Sợ tới mức hai người đồng thời quay đầu, cũng may phía sau cái gì đều không có. Kia hai tòa thoạt nhìn thập phần quỷ dị pho tượng cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy. Động lên, đặt ở hiện thực bọn họ còn có thể an ủi chính mình đây là ảo giác. Nhưng mà đặt ở khủng bố trong thế giới, ai không biết có quỷ quái a? Hơn nữa đáng sợ sự tình đã xảy ra. Nghe thanh âm, kia đồ vật tựa hồ ở hướng về bên này tới gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Giống như bùa đòi mạng một đạo tiếp theo một đạo. Nó lại đây, hai người hoàn toàn luống cuống, cũng không dám nữa quay đầu đi xem, chỉ có thể càng thêm dùng sức mà chụp đánh cửa phòng. A a a a a, cứu mạng a, cứu mạng a, vệ mẫn mẫn thiếu chút nữa lại khóc ra tới. Thảo, ngươi tránh ra, thời khắc mấu chốt, Nghiêm Tuyền cũng mặc kệ có thể hay không phá hư công quán. Một phen đẩy ra nữ hài, trực tiếp thượng chân đá môn, lúc này kia khủng bố tiếng kêu đã tới rồi phía sau. Cứ việc sợ đến muốn chết, nhưng vệ mẫn mẫn vẫn là không nhịn xuống hướng phía sau nhìn thoáng qua. Lần này, nàng ở điêu khắc bên cạnh thấy được một đoàn hắc ảnh từ. A a a a a, vệ mẫn mẫn chân mềm nhũn thiếu chút nữa té lăn trên đất. Lớn tiếng khóc hô, tới, tới, nó mau tới đây. Lập tức lại đây, các ngươi mau a, các ngươi mau a, nghĩ cách a, a ha, nghe được lời này, Nghiêm Tuyền cũng nóng nảy, không dám quay đầu lại đi xem, chỉ có thể dùng ra cả người thủ đoạn đá môn. Nó, thứ gì? Môn bên kia Hầu Đông đột nhiên hỏi, ta không biết, ta không thấy rõ, nhưng là có cái gì? Có cái gì lại đây? Vệ mẫn mẫn nói lời này thời điểm chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Kia thê lương mà tiếng kêu rên tựa hồ đã tới rồi phía sau. Ngươi đi thấy rõ ràng là thứ gì? Nói cho ta, ta liền tha các ngươi ra tới, Hầu Đông ngữ khí phi thường lạnh nhạt. nếu không các ngươi liền chết ở bên trong đi, những lời này giống như sét đánh giữa trời quang. Lúc này hai người mới đều minh bạch, bọn họ bị tính kế. Đi mẹ ngươi, Vương Bát Đàn, Nghiêm Tuyền phẫn nộ đến cực điểm, hung hăng mà đá đến trên cửa. Ta thao ngươi mẹ, mau cấp lão tử mở cửa. Môn bên kia Hầu Đông không nhanh không chậm mà nói. Đừng uổng phí sức lực, ta dùng chính là khối Rubik đạo cụ. Chỉ dựa vào các ngươi hai cái là phá không khai. Ngoan ngoãn nghe lời, lão tử có thể tha các ngươi một con đường sống, đi ngươi cái ích tử mẹ. Nghiêm Tuyền phẫn nộ đến cực điểm. Mẹ ngươi không trường pê lạ mắt ngươi như vậy cái xúc sinh. Lão tử chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vệ Mẫn Mẫn càng là gấp đến độ khóc ra tới. Lớn tiếng cầu xin nói. Hầu Đông đại ca, cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Mở cửa, mở cửa. Lúc này thanh âm kia càng ngày càng gần. Ô ô, ô ô, a a a, chậm rãi. Chậm rãi, tựa hồ đã tới rồi nàng phía sau. Vệ Mẫn Mẫn lại lần nữa quay đầu. Lần này nàng thấy rõ ràng, nguyên lai pho tượng bên cạnh kia đoàn hắc ảnh là một chương quái dị mặt. Chợt vừa thấy có chút giống quỳ rạp trên mặt đất miêu. Nhưng là nó không có mao, làn da nhăn rúm gió, hơn nữa lỗ tai này đại, còn có một đôi màu xanh lục đôi mắt, tản ra quỷ dị quang mang. Vệ Mẫn Mẫn hoài nghi chính mình hoa mắt, nhưng mà một cái chớp mắt thời gian, nàng lại lần nữa nghe được mèo kêu thời điểm. Kia chỉ, miêu, liền đã bò ra tới. Không, phải nói là thuấn di. Một cái chớp mắt thời gian, nó liền ra tới, hơn nữa đứng ở hành lang. Xem qua miêu cùng lão thử sao. Ai đều biết bên trong Tom cùng Jerry thập phần đáng yêu. Mà khi hiện thực như vậy một con, vô mao miêu, lấy hai chân đứng thẳng tư thế xuất hiện ở trước mặt. Thời điểm, kia hình ảnh chính là vô cùng quỷ dị. Huống chi này chỉ miêu cùng người không sai biệt lắm đại. Trước mắt tình cảnh này quá mức đáng sợ. Sợ tới mức Vệ Mẫn Mẫn cơ hồ choáng váng qua đi. Mà cùng lúc đó, bên kia còn ở đá môn Nghiêm Tuyền thế nhưng hét thảm một tiếng đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Hắn trên mặt xuất hiện một đạo thật lớn trào ngân. Máu tươi vẩy ra, ngũ quan càng là nhân sợ hãi mà vặn vẹo. Chết không nhắm mắt, Nghiêm Tuyền. Vệ Mẫn Mẫn vừa muốn qua đi xem xét tình huống của hắn. Bên tai lại nghe được một tiếng mèo kêu. Quay đầu vừa thấy, thình lình phát hiện kia chỉ đứng thẳng vô mao miêu quái vật đã tới rồi nàng phía sau hai ba mễ vị. Chí, a a a a a, không cần lại đây không cần lại đây. Nữ hài hoảng loạn lui về phía sau, quỳ gối trước cửa hô lớn. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Cầu ngươi, cầu ngươi, Hầu Đông hỏi, là thứ gì, là miêu, phóng ta đi ra ngoài, mau phóng ta đi ra ngoài a. Vệ Mẫn Mẫn quỳ trên mặt đất liều mạng đấm đánh cửa phòng. Theo lại một tiếng mèo kêu, nàng quay đầu phát hiện, miêu đã đến nàng phía sau, thật lớn hắc ảnh từ bao phủ nàng, kia chỉ miêu như là đang cười, đầu đột nhiên dựng xoay 180 độ. Màu xanh lục đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Nứt ra rồi miệng, a a a a a. Vệ Mẫn Mẫn không màng tất cả, dùng ra cả người thủ đoạn gõ cửa. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện phía dưới ổ khóa là màu đen. Lập tức nghĩ tới cái gì? Lấy ra tùy thân mang theo chìa khóa cắm đi vào. Bái ở ổ khóa hướng bên trong xem Hầu Đông che lại đôi mắt một tiếng thét chói tai né tránh. Cùng lúc đó buông lỏng ra để môn khối Rubik đạo cụ. Môn bị đẩy ra, Vệ Mẫn Mẫn lập tức xông ra ngoài. Một đường thét chói tai chạy như điên, còn kém điểm bị thú bông gà bắt lấy. Ai ngờ thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Mới vừa chạy đến đại sảnh Hầu Đông liền đuổi theo. Bị bắt lấy cánh tay hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Sau đó trên mặt ăn một cái tát, xú kỹ nữ. Cư nhiên dám chọc lão tử đôi mắt, cũng may nàng tiếng kêu đã đưa tới mặt khác người chơi. Táo bạo lão tỷ một đội chạy nhanh xông tới cứu nàng. Liên tính là như vậy, cái kia phát dồ cực đoan người chơi lại vẫn dám uy hiếp muốn giết chết nàng. Kỳ Vô Hoan nghe xong sự tình trải qua cảm thấy thực vô ngữ. Há tất đâu, chúng ta lần trước đã thử qua. Liên tính có thể trước tiên nhìn đến là cái gì thú bông hoặc là biết là cái gì trò chơi cũng vô dụng. Bởi vì không biết quy tắc A, so sánh với thú bông cùng trò chơi bản thân. Lần này khối Rubik trong trò chơi tiểu quy tắc trò chơi cùng bẫy dập mới là quan trọng nhất. Cho nên liền tính là trước tiên đã biết là cái gì thú bông cùng tiểu trò chơi. Tác dụng cũng rất có hạn, căn bản không đáng đi như vậy mạo hiểm. Đừng nói là vì này trả giá sinh mệnh, tuyệt đại đa số người chơi đều là nghĩ nếu có cơ hội liền đi xem. Không cơ hội liền tính, mạng nhỏ quan trọng, Hầu Đông nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, chỉ vào mũi hắn, ngươi biết cái gì, không loại ẻo là, chờ xem, đợi lát nữa các ngươi này đàn ngốc bước đến khóc lóc cầu lão tử mang các ngươi quá quan. Đến lúc đó cũng đừng hối hận, lần này là đem tất cả mọi người mắng đi vào. Táo bạo lão thì có thể nhẫn, mở miệng chính là một bộ tố chất 10 liền. MMP, mẹ ngươi không XX sinh ngươi như vậy cái rác rưởi. Ngươi không cảm thấy ngươi nương bán X dưỡng ngươi thực mất mặt sao lớn lên cùng cái XX giống nhau. Liền sẽ đánh nữ nhân, liền ở nàng mắng đến kịch liệt nhất thời điểm. Trước mắt có một đạo bóng người hiện lên, còn không có thấy rõ ràng. Chính là phanh một tiếng vang lớn. Hầu Đông liền kêu thảm thiết đều không kịp đã bị một quyền đánh trúng mặt bộ tấu bay đi ra ngoài. Không nghiêng không lệch, gãi đúng chỗ ngứa mà vòng khai công quán cây cột, bình hoa, bàn trà, sofa, ở giữa 2 mét ngoại trên vách tường. Hầu Đông là cái ót chấm đất, từ trên vách tường chảy xuống dưới thời điểm, cơ hồ hôn mê qua đi, trên mặt càng là nóng rát đau, kêu đều kêu không được, nằm trên mặt đất cả người co rút, đau đến thẳng trợn trắng mắt, Nhiếp Uyên từ vọt tới nơi này lại đến ra quyền. Thời gian bất quá một giây, lúc này tư thế trang bức mà thu hồi nắm tay cắm cãi lại trong túi. Ở xoay người thời điểm ngắm nàng liếc mắt một cái, đừng lãng phí nước miếng oa, anh hùng cứu mỹ nhân, trừng ác dương thiện, đây là cái gì thần tiên thanh xuân phim thần tượng tình a? Táo bạo lão thì đột nhiên có loại tim đập thình thịch cảm giác, nhưng mà này tâm động không đến một giây. Liền phát hiện những lời này cũng không phải đối nàng nói. Nhân ra chỉ là nhân tiện liếc mắt một cái, ánh mắt liền lại về tới Kỳ Vô Hoan trên người. Không cần cùng thiểu năng trí tuệ giảng đạo lý, hừ. Tiểu cô nương ngươi như vậy bạo lực là không ai ái. Câm miệng đi ngươi, Nhiếp Uyên duỗi tay nắm hắn cằm. Dùng đầu ngón tay cọ cọ khóe miệng, cười nhạo nói, ngươi vừa rồi ngủ chảy nước miếng. Mới không có, ngươi nói vậy, có, không có, ta đây trên ngực bọt mép tử là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta cũng không biết, Kỳ Vô Hoan vẻ mặt vô tội. Ý đồ khắp nơi trông chừng cành, tính, ngoan ngoãn ăn cẩu lương đi, nhìn lại bên kia trên mặt đất kêu rên rỉ Hầu Đông. Không một người đồng tình hắn. Vốn dĩ cực đoan người chơi chính là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh tồn tại. Hắn còn dám như vậy kiêu ngạo, không bị quần ẩu liền không tồi. Nhiếp Uyên vừa rồi kia một quyền phi thường chi hả giận. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan vận khí thật sự xem như thực không tồi. Đến bây giờ mới thôi hơn nữa lần đầu tiên trong trò chơi gặp được đao sẹo đám người. Gặp được cực đoan người chơi cũng liền 2 lần. Lần trước trong trò chơi nghiêm tiến chỉ là bán đồng đội mà thôi. Còn không tính là cực đoan người chơi. Nhưng thực tế thượng ở khối Rubik trong trò chơi cực đoan người chơi số lượng có không ít. Có rất nhiều ích kỷ, mà có rất nhiều thuần túy tâm lý biến thái. Giống nhau 20 cái người chơi bên trong liền có 1-2 cái người như vậy. Càng miễn bàn còn có tổ đội ôm đoàn. Hơn nữa càng đến mặt sau cực đoan người chơi liền càng là âm hiểm. Rốt cuộc người xấu trên mặt sẽ không viết tự, ở sau lưng trộm thọc đao ai biết, lần này cần không phải Vệ Mẫn Mẫn may mắn sống sót. Phỏng chừng Hầu Đông còn sẽ không bại lộ, có thể hỗn đến đệ tam mặt người chơi bình thường nhiều ít đều bị bọn họ hố quá. Phần lớn đối loại nhân cha này hận thấu xương, tự nhiên không có khả năng đồng tình hắn, Hầu Đông trên mặt đất nằm hảo một trận mới hoãn lại đây. Kêu thảm bò dậy. Hung hăng mà trừng mắt bọn họ, đặc biệt là Nhiếp Uyên, kia ánh mắt là hận không thể thọc chết hắn. Hắn dùng tay xoa xoa cái mũi thượng lưu ra tới huyết. Ha ha, chờ xem, vừa dứt lời, đại con thỏ đánh Ha Thiết từ trên lầu ra xuống dưới. Một bộ mới tỉnh ngủ bộ dáng, Vỗ Mao Nhung ngực kinh ngạc mà nhìn bọn họ, ai nha, tiểu Đông Đông, ngươi cái mũi như thế nào oai lạp, còn đổ máu nha, hoa, thật là khủng khiếp a. Thỏ thỏ, thỏ thỏ vựng huyết, muốn chết lạp tương đương, muốn chết lạp tương đương, chúng người chơi. Thần con mẹ nó vựng huyết, đại con thỏ lại chân tình thật cảm diễn một trận, thấy thật sự không ai lý nó, thương tâm lại ủy khuất. Chỉ có thể đem đề tài xả đến chính sự thượng. Hảo, các ngươi muốn bắt đầu đệ tứ quan trò chơi sao? Bắt đầu, trả lời cư nhiên là Hầu Đông. Hắn đỡ vách tường bò dậy, kiêu ngạo ánh mắt đảo qua mọi người, cười lạnh nói, chờ xem đi, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, vả mặt dự bị, Viên Viên, ngươi vì cái gì sẽ chảy nước miếng? Ra ra, còn không phải bởi vì ngươi trên người có cái lẩu vị QAQ ra ngoài Lâm Đại Thừa cũng đúng giờ đổi. Mới, có hay không khích lệ, kiêu ngạo mạt, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, hôm nay ra ra Liêu Viên Viên sao? Một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ngôn soái, 77. Chưa huyền, yêu quỷ, người phiến tương QWQ, lạp lạp u, bá bá, miêu chi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tịch tịch 100 bình, yêu quỷ 17 bình, làm thuốc 15 bình, 29.794.893 12 bình. Hôm nay ra ra Liêu Viên Viên sao? Chưa huyền, cá mè hoa, gió đêm hơi hơi lạnh 10 bình. Danh du 9 bình, sa vư ra 5 bình, acid citric đồ ăn cá, 2 bình, người duyên tỷ siêu đáng yêu, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.